Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thứ 102 chương Tiêu Tiêu không thấy, ở Đồ Thiên đem Dạ Lan mang về Thiên Ma giáo tổng đàn thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đang vì nhi tử một tuổi yến bận rộn. Ở Lệ lão gia tử hòa Lệ lão phu nhân, cùng với cả đám Lệ gia đệ tử mãnh liệt yêu cầu hạ. Tiểu Tiêu Tiêu một tuổi yến, cuối cùng vẫn là quyết định ở Lệ gia tiến hành, này ở Lệ gia nhân xem ra, có thể vì Vô Ưu tiên tử phục vụ, đó là vô thượng quang vinh chuyện, vừa vặn vì đứa nhỏ cha hắn Dạ Kinh Lâu, lại cảm giác rất là khó chịu, hắn cũng có địa bàn a, hơn nữa, là so với Lệ gia còn muốn lớn hơn thượng vài lần Mỹ Lệ núi lớn trang. Nhưng Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lấy bọn họ không có danh phận. Danh không chính ngôn không thuận vì lý do, cự tuyệt hồi trên địa bàn của hắn vì Tiểu Tiêu Tiêu khánh sinh. Kỳ thực, Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm tình, cũng không phải rất thông thuận, nàng là cảm thấy, nàng và Dạ Kinh Lâu danh không chính ngôn không thuận, cho nên không thể đi Dạ Kinh Lâu trên địa bàn làm Tiêu Tiêu khánh sinh yến. Mà nàng rất muốn ở địa bàn của mình làm, nhưng Thiên Y Môn tổng bộ, lại chưa hoàn công, cho nên. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể ở nàng tạm trú Lệ gia làm chuyện này. Mặc dù Lệ gia từ trên xuống dưới đô đem Tiểu Tiêu Tiêu một tuổi yến trở thành trọng đại việc vui. Đến làm, nhưng Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng vẫn là cảm thấy hư được hoàng. Tổng không có ở tự cái gia làm cái loại đó tự tại hòa kiên định. Vả lại, nhìn Lệ gia từ trên xuống dưới vì nàng việc tư mà bận rộn không ngừng. Trong lòng nàng cũng áy náy. Tuy nói nhân gia với nàng hảo, đó là nhân gia cam tâm tình nguyện, đãn người khác trả giá, nàng cũng không thể đương nhiên hưởng thụ, cảm thấy nhân gia nên vì nàng thế nào dạng. Nhân gia chịu với nàng hảo, chịu vì nàng trả giá, đó là nhân gia với nàng đích tình phân, nàng được ký ở trong lòng, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ đến cuối cùng, không có biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể như vậy. Sau này nàng mới hảo hảo bồi thường Lệ gia nhân. Có cơ hội trả lại thượng bọn họ phần nhân tình này. Lệ gia là một trọng tình trọng nghĩa gia tộc, trên dưới cũng đồng lòng, lại trải qua đoạn thời gian này ở chung. Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là man thích này toàn gia, cảm giác Lệ gia giống như là của nàng nhà mẹ đẻ như nhau. Nàng cũng hết sức coi bọn họ là thành thân nhân của mình đối đãi. Lần này Tiểu Tiêu Tiêu một tuổi yến, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn chưa tính toán đại làm, chỉ nghĩ mời một ít quen biết thế gia hòa bằng hữu tụ họp. Cấp đứa nhỏ thêm hỉ khí, náo nhiệt, đãn tới là một tuổi yến ngày này, lại có rất nhiều thế gia hào môn hòa Lương Châu quan viên không mời mà tới. Chỉ lễ tới cửa, rơi vào đường cùng, đành phải vừa nhiều khai hơn 10 tịch. Hôm nay Tiểu Tiêu Tiêu bị Mộ Dung Cửu Nguyệt trang điểm được đặc biệt tinh thần. Mặc một thân thêu mãn phúc tự tiểu hồng bao, mang một đỉnh đồng dạng thêu phúc tự tiểu dưa mạo, có vẻ đặc biệt phấn nộn đáng yêu, quả thực manh phiên người. Ôi, đứa nhỏ này thật đúng là đáng yêu, thảo nhân đau a, cũng không là thôi, giống như là Bồ Tát trước mặt tiểu tiên đồng như nhau, đứa nhỏ này có như vậy xuất sắc cha mẹ. Sao có thể nhìn không dễ nhìn, nhìn một cái này toàn ra, đầu khuôn mặt nhìn không phải coi được tiện sát nhân. Ta nghe nói, tu tiên nhân đô sẽ đặc biệt coi được, hiện tại xem ra, quả thực như vậy, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu ở trước mặt mọi người quay một vòng. Ở thu hoạch vô số lễ vật hòa tiền lì xì đồng thời, cũng thu hoạch vô số ca ngợi hòa thán phục. Mà cùng ở bên người nàng Uyển Lam Hòa Uyển Thanh, cũng ấn đối phương tặng quà quý báu trình độ, quà đáp lễ đối phàm nhân mà nói rất quý báu các cấp linh đan, linh trà hoặc linh rượu đáp lễ, thu được đáp lễ các tân khách, một cái ở cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng vui vô cùng, tiếp được đến, liền là một tuổi yến trọng đầu hí chọn đồ vật đoán tương lai. Kia chương dùng để chọn đồ vật đoán tương lai đại bàn vuông thượng. Trừ bày phóng có người bình thường dùng bút, mực, giấy, nghiền mực, thư, bàn tính, tiền, yên chi, thức ăn hòa đồ chơi đẳng đẳng ngoài. Mộ Dung Cửu Nguyệt còn tăng rất nhiều tu sĩ dùng linh dược. Linh đan, linh khí, linh thạch, bùa hòa dược điển đẳng đẳng. Nàng cũng muốn nhìn một chút, nàng cái kia thông minh đến cực điểm con trai bảo bối sẽ chọn chảo cái gì. Tiểu Tiêu Tiêu nhìn một bàn này rực rỡ muôn màu đồ chơi. Lại nghĩ mẫu thân với hắn chờ đợi. Hắn hì hì cười, cố ý cầm lên nữ nhân dùng yên chi. Chiều mọi người lung lay hoảng, đang nhìn đến mọi người vẻ mặt kinh ngạc sắc mặt, còn có nhà hắn mẫu thân kia vẻ mặt lo lắng hắn sau này có thể hay không trở thành ẻo là thời gian. Tiểu Tiêu Tiêu lại ngây thơ nhếch miệng cười, rốt cuộc hào tâm buông xuống trong tay yên chi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tên tiểu tử này, thực sự là hù chết nàng. Sau đó, lại thấy Tiểu Tiêu Tiêu cầm lên cái kia tính toán nhỏ nhặt. Dùng kia mập mạp tiểu tay, răng rắc một trận gảy sau. Hắn lại buông xuống, sau đó, tiểu gia hỏa lại cầm lên tiểu bánh ngọt, cắn một ngụm nhỏ, ở nơi đó chậm rãi nhai. Nguyên bản hào hứng mọi người, bị tiểu gia hỏa này một trận ngoạn xuống. Thật đúng là chỉnh được không có tính tình, hoàn toàn đoán không ra hắn sau một khắc muốn bắt là vật gì. Cũng hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm. Tên tiểu tử này chân chính cảm thấy hứng thú rốt cuộc là cái gì? Mọi người ở đây nghi ngờ không ngớt thời gian. Này nghịch ngợm tiểu gia hỏa, sớm ở trong lòng len lén cười lật. Hắc hắc hắc, đều bị ta chỉnh tới đi. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Tiểu Tiêu Tiêu lúc này mới ấn mẫu thân trong lòng sở kỳ vọng như vậy. Đem sách thuốc, linh dược, linh đan, bùa, linh khí những tu sĩ này dùng gì đó tất cả đều ôm vào trong lòng. Lệ Như Báo lớn tiếng cười nói. Ha ha ha, của chúng ta Tiểu Tiêu Tiêu quả nhiên tiền đồ vô lượng. Trời sinh chính là tu tiên tiểu thiên tài a. Theo Lệ Như Báo lên tiếng, những người khác ca tụng thanh cũng nhiều lần ra. Mộ Dung Cửu Nguyệt khách khí chắp tay hướng bốn phía nói cảm ơn. Cảm ơn chư vị quý khách trong lúc trăm công nghìn việc bớt thời giờ đại giá quang lâm. Phía dưới cho mời chư vị ngồi vào vị trí, hôm nay bàn tiệc thượng dùng những rượu này thái trà. Cơ hồ tất cả đều là không gian sản xuất nguyên liệu nấu ăn. Ở đây những người này đâu từng ăn quá như thế cực phẩm mỹ thực hoa trà rượu. Một cái buông ra bụng ăn nhiều. Gọi thẳng còn đây là quỳnh tương ngọc dịch, ăn uống được đã nghiền, làm cho người ta dư vị vô hạn. Tiểu Tiêu Tiêu cùng ăn một ít đồ, liền không kiên nhẫn, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Hắn muốn đi ra ngoài chơi, ở Thọ Tinh Tử lớn nhất ngày lành lý. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không nguyện bắt hắn, dặn dò hắn không muốn xuất phủ, nhượng Uyển Lam cùng hắn, cũng là do hắn đi, nhưng Tiêu Tiêu chuyến đi này. Đợi được tiệc rượu đô tàn, còn không thấy hắn nhân về, Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới nóng nảy, nàng đem thần thức đầy toàn bộ Lệ gia, cũng không có phát hiện Tiểu Tiêu Tiêu và Uyển Lam, lập tức lại gọi tới Lệ Như Báo, nhượng hắn phái người khắp nơi đi tìm tìm Ani nàng và Dạ Kinh Lâu thì thả ra thần thức. Xung quanh điều tra, càng làm cho Mộ Dung Cửu Nguyệt lo lắng hòa sợ hãi chính là... Nàng và Tiểu Tiêu Tiêu giữa thần thức liên hệ, vậy mà cũng cắt đứt. Mọi người vừa nghe nói Tiểu Tiêu Tiêu và Uyển Lam không thấy. Lập tức tất cả đều nóng nảy, đem có thể phát động nhân tất cả đều phát động khởi đến. Trong khoảng thời gian ngắn, đem toàn bộ Lương Châu thành đô sắp lật một cái. Cuối cùng, rốt cuộc có người ở ngoài thành trong rừng cây phát hiện hôn mê Uyển Lam môn sơ đãi Mộ Dung Cửu. Nguyệt cứu tỉnh Uyển Lam thời gian, Uyển Lam lại cái gì cũng không biết, chỉ là vẻ mặt cầu xin nói. Chủ tử, nô tỳ Hoa tiểu chủ tử ở hậu hoa viên ngoạn, căn bản không nhận thấy được có người tới gần, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, nô tỳ liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại nữa thời gian. Chính là hiện tại, chủ tử, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt mũi đau xót, mắt đỏ. Nghẹn âm thanh nói, Tiêu Tiêu không thấy, ngoặc kép, hết chương.